vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 548, chương 551, Thần Linh Chi Cơ. Takasisu còn tại kiến mộc giới chỉ ở trong thời điểm làm trong thân thể đủ loại năng lượng đạt tới nhất định cân bằng. Một cỗ thăng hoa chi lực tại Takasisu trong thân thể sinh ra. Sau đó cấp tốc cường hóa Takasisu thân thể cùng tinh thần bắt đầu tiến hóa. Lấy tinh khiết nhất thế giới chi lực làm cơ sở. Tại đủ loại lực lượng chống đỡ dưới. Một cái tiểu thế giới hình thức ban đầu tại Takasisu trong thân thể hiển hiện. Người bản thân thân thể thì tương đương với một cái đại vũ trụ. Mà tiểu thế giới này liền bám vào tại đại vũ trụ phía trên. Bám vào mỗi một tấc huyết nhục tế bào bên trong. Chỉ cần sinh ra liền cùng người sáng tạo như hình với bóng. Takasisu có thể cảm giác được. Toàn thân mình trên dưới mỗi một cái tế bào đều tại bắn ra năng lượng. Những năng lượng này hội tụ vào một chỗ. Liên hợp thành một cái hoàn chỉnh thế giới hình thức ban đầu. Bởi vì sử dụng tinh hồn quả nguyên nhân, thế giới chi lực bị cải tạo thành tinh thuần tinh thần chi lực. Dạng này càng lợi cho hấp thu, cũng có thể để không thuộc tính thế giới chi lực biến thành cường đại tinh thần chi lực. Ngôi sao lực lượng bao la long trọng là chư thiên thế giới ở trong hoành vĩ nhất lực lượng một trong. Takasisu mở tiểu thế giới bên trong có vô số ánh sao lấp lánh. Những ngôi sao này nhìn qua mặc dù chỉ có hạt cát lớn nhỏ. Nhưng chỉ cần trưởng thành, liền có thể hình thành chân chính đại thế giới. Giống như Arad đại lục thế giới như thế này, chỉ có thể coi là vị diện quần. Còn không thể xem như chân chính đại vũ trụ đại thế giới. Arad đại lục cũng chỉ có thể coi là một cái cỡ lớn vị diện. Nó cùng cái khác rất nhiều vị diện tương liên, mới có như thế cực lớn quy mô, nhưng bản chất vẫn là vị diện thế giới, xa xa không thể cùng chân chính đại thế giới so sánh. Chân chính đại thế giới càng giống là hùng binh liên, thế giới loại kia. Có được rộng lớn vũ trụ, có được nào ngờ không hết ngôi sao. Tại chính mình ngôi sao tiểu thế giới thành công mở ra trong nháy mắt, Takasisu mở to mắt. Còn chưa kịp kích động liền thay đổi biểu lộ. Ông, một cỗ cực kỳ không ổn định gợn sóng từ tinh thần tiểu thế giới ở trong truyền ra. Takasisu trước tiên cảm giác được chính mình tiểu thế giới cực kỳ không ổn định. Vậy mà tại vừa vặn mở đằng sau liền có dấu hiệu hỏng mất. Kỳ thật cái này cũng không thể trách tiểu thế giới không kiên cố. Thật sự là Takasisu lực lượng quá mức hỗn tạp. Mỗi một loại lực lượng cũng đều là đứng đầu nhất lực lượng. Lẫn nhau trong lúc đó khẳng định có lấy một điểm không kiêm dung tính. Vừa nói cái đơn giản nhất, Takasisu toàn bộ cánh tay phải đều không phải là chính mình. Mặc dù đã luyện hóa hoàn toàn, nhưng dù sao cũng là cái khác, thần linh nhục thể, luôn là có như vậy một tia chênh lệch, chính là cái này một tia chênh lệch, làm cho cả tiểu thế giới biến thành không ổn định. Nếu như không thể nghĩ biện pháp giải quyết, Takasisu chẳng mấy chốc sẽ bị đánh lên đồng đàn. Làm sao bây giờ? Takasisu đối với như thế nào củng cố tiểu thế giới ổn định hoàn toàn không biết gì cả. Mắt thấy chính mình tiểu thế giới liền muốn bôn hội, Takasisu đột nhiên nghĩ đến mình còn có mấy cái đạo cụ. Lấy ngựa chết làm ngựa sống, đi thôi. Hoa Hạ cửu đỉnh, Takasisu đưa tay đem 9 con thanh đồng đại đỉnh ném đi ra. Những thứ này đại đỉnh tại trước tiên bị hút vào xin do tiểu thế giới ở trong. Vốn là đã bị luyện hóa, vừa tiến vào tiểu thế giới. Những thứ này bình thường thường thường không có gì lạ, đại đỉnh đột nhiên tách ra vô tận tia sáng. Vốn là có chiều cao hơn một người thanh đồng đại đỉnh tại ánh sao chiếu rọi xuống không ngừng biến. Lớn, cơ hồ là trong chớp mắt đã đến loại kia đỉnh thiên lập địa vĩ ngạn trình độ. Takasisu đều nhìn mê mẩn, nhưng lừa về lừa, nguyên bản lung lay sắp đổ tiểu thế giới lại ổn định lại. cửu đỉnh đông nam tây lên phía bắc dưới trái phải, ở giữa mỗi cái một cái. Mỗi một cái đại đỉnh thân đỉnh nội bộ đều nắm chắc lấy vạn kế màu vàng minh văn. Những thứ này màu vàng minh văn giống như là sống tới. Phát ra ánh sáng vàng không ngừng từ đại đỉnh ở trong toát ra. Một phần tên là Thần Hoàng Sáng Thế Sách, Thần Văn Dung nhập tiểu thế giới ở trong. Đây là một phần chuyên môn dùng để cường hóa tiểu thế giới thần văn. Có cái này cửu đỉnh trấn áp, lại tăng thêm bản này thần văn hỗ trợ trợ. Takasisu ngôi sao tiểu thế giới rốt cuộc hoàn toàn ổn định lại. Đồng thời bắt đầu vững bước tăng lên. Đằng sau, Takasisu đình chỉ đối với thế giới chi lực tiếp tục hấp thu. Takasisu phát hiện phía dưới thế giới chi lực sông dài vẫn như cũ không thấy suy yếu. Cũng không biết chiếc nhẫn này ở trong đến cùng chứa đựng nhiều ít tinh thuần thế giới chi lực. Đối với vấn đề này, Takasisu không muốn đi nghiên cứu. Dù sao thế giới chi lực loại vật này tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Nếu như có thể vĩnh viễn dùng không hết, tự nhiên là tốt nhất. Giấu trong lòng ý nghĩ như vậy, Takasisu rời khỏi kiến mộc giới chỉ. Mới vừa ra tới, thâm hậu ánh sao thế giới liền tự động tản mát ra một đạo ánh sao xông lên bầu trời. Sau đó Takasisu cảm giác được tràn đầy ác ý từ đỉnh đầu truyền đến. Đưa tay, oanh, minh tinh óng ánh. Takasisu phía sau tinh không thế giới tách ra vô số tinh mang. Trong tinh thần bản nguyên nhất lực lượng kích bắn mà ra. Hội tụ trước đó toát ra tới ánh sao chi chủ. Trong nháy mắt ngưng tụ thành một cỗ thần uy khuấy động tinh thần lực lượng. Âm âm, cỗ này vô cùng cường đại lực lượng trong nháy mắt xông vào trong tầng mây. Đã tích xúc lôi vân bị trong khoảnh khắc đánh sơ xác. Bầu trời ầm vang xuất hiện một cái cực lớn đám mây vòng tròn. Ánh mặt trời sáng rỡ chiếu xạ mà tới. Ầm ầm, Takasisu một kích đánh sơ xác không trung mây đen. Nhưng là những mây đen này rất nhanh liền bắt đầu khép lại. Một cỗ vô cùng mãnh liệt tức giận từ tầng mây ở trong phóng xạ mà đến. Bị tầng mây bao phủ toàn bộ sinh linh đều cảm nhận được cỗ này bầu trời chi nộ ý. A, còn tức giận, không phục, vậy ta liền để ngươi tâm phục khẩu phục. Takasisu cảm nhận được đến từ thế giới ý chí tức giận. Khuất thân dưới chân điểm nhẹ, trong nháy mắt liền bay khỏi vùng thế giới nhỏ này. Qua ông giây lát xuất hiện tại ngoại giới bầu trời, nhìn xem mây đen lần nữa ngưng tụ bầu trời. Phía sau ánh sao thế giới bỗng nhiên bắt đầu triển khai. Hừ. Một cái đã tàn phá thế giới ý chí cũng không cần ở trước mặt ta quát tháo. Ngươi đã không đủ tư cách. Takasisu hai tay trái phải vung lên. Một phương thế giới này bắt đầu bị Takasisu tiểu thế giới ăn mòn. Liền như là ma thuật sư cố hữu kết giới. Cường đại ma thuật sư có thể đem cảnh tượng lạc ấn ở trong lòng. Sau đó ăn mòn thế giới này thể hiện ra trong lòng chi cảnh. Takasisu tiểu thế giới hiện tại chính là tại làm chuyện như vậy. Chỉ bất quá cao cấp hơn. Hắn là tại thôn phệ. Takasisu ngưng tụ ra tiểu thế giới không hề giống Kanet như thế. Đã có thế giới của mình thiết lập. Thế giới bản nguyên đều đã cố định xuống. Liền sẽ không lại đi hấp thu cái khác lung ta lung tung thế giới chi lực. Takasisu không đồng dạng. Hắn thế giới chi lực là ngôi sao. Bao dung tất cả, bất kỳ cái gì lực lượng đều có thể lấy tinh thần chi lực bày ra. Cho nên hắn có thể không chút kiêng kỵ thôn phệ cái khác thế giới chi lực. Ông, tinh thần tiểu thế giới không ngừng lan tràn, đem chung quanh bởi vì thế giới ý chí xuất hiện, mà nồng nặc lên thế giới chi lực đại lượng thôn phệ. Cảm nhận được chính mình tàn phá lực lượng đang bị nuốt phệ. Thế giới ý chí biến thành có chút dao động, đánh, giống như có chút đánh không lại, trừ phi tách ra đi vĩ đại ý chí Kakloso một lần nữa dung nhập thế giới ý chí. Không phải vậy, tân sinh thế giới ý chí năng lực cũng là rất có hạn. Rút lui, giống như lại rất mất mặt. Bất quá cẩn thận nghĩ nghĩ, thế giới ý chí rất cần mặt mũi sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.